Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1154, chương 1157, lịch luyện phương pháp. Converter Dung Kiều cầu phiếu, mới nhất giới học sinh sắp tốt nghiệp. Mặc dù không dám cam đoan bọn họ đều là hợp cách người tiến hóa, nhưng tổng thể đi lên nói, người tiến hóa chiếm hữu trước tiên sẽ ở 90% trở lên. Như thế nào, có không có ý kiến gì? Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười hỏi, người tốt nghiệp khóa này? Lý Trí ánh mắt sáng lên, Hải Thành sinh viên đại học cầm đi ra ngoài vẫn đủ cướp tay. Ngẩng đầu nhìn nàng, nghi ngờ hỏi, Hải Đại chịu thả người? Không chịu thả người thì có thể làm gì? Hải Đại dù sao cũng là một trường đại học, hàng năm đều sẽ có mới học sinh tới. Ra học sinh đi, nếu như không buông nhóm học sinh này đi ra ngoài, vậy mới tới học sinh để ở nơi đó. Mộc Tiểu Mỹ cười khổ hỏi ngược lại, giống như những thứ này, thần bí, hệ thống giảm đại học. Cùng giống vậy, thần bí gia tộc, công ty thần bí không giống nhau. Người sau càng nhiều hơn mục đích là để kiếm tiền. Trước người mục đích nặng ở đào tạo, mới tới, già đi, cũng là quy củ, cũng không thể bởi vì là học sinh bây giờ cửa thành người tiến hóa. Những quy củ này liền phải cải biến, coi như Đại học Hải Thành phương diện chịu thả người. Vậy nhìn chằm chằm cái nhóm này sinh viên người tiến hóa người, chắc không thiếu chứ? Lý Trí cười hỏi, nói thí dụ như quân đội, nói thí dụ như có liên quan ngành, tỉ như thần bí A Tổ, các loại. Phải biết bây giờ người tiến hóa số người ở tổng dân số trong tỷ lệ trong vẫn chỉ là rất nhỏ một số đây. Mộc Tiểu Mỹ nói, đây là khẳng định, chúng ta Hải Đại học sinh, bỏ mặc tới chỗ nào đều là cướp phỏng tay tồn tại. Bất quá, hơi dừng lại, nhìn Lý Trí mới lại tiếp tục nói, dùng người đơn vị lựa chọn chúng ta học sinh, là một mặt, giống vậy, chúng ta học sinh bản thân cũng là tự do, cho nên lựa chọn đi nơi nào, cũng có thể tự quyết định. Bây giờ đều là đôi mặt lựa chọn phương hướng, cưỡng cầu khẳng định là không được. Ý ngươi là nói, người tốt nghiệp khóa này bên trong có muốn lưu ở Hải Thành phát triển? Lý Trí hỏi ngược lại. Mộc Tiểu Mỹ sở dĩ cùng tự mình nói những thứ này, không phải là muốn hỏi một chút Lý Trí tập đoàn băng hồn có cần hay không nhân viên? Đúng vậy, Mộc Tiểu Mỹ cười, dứt khoát nói, bởi vì là tập đoàn băng hồn đối với Đại học Hải Thành trợ giúp, cho nên lớn rất nhiều bốn học sinh đều hy vọng ở lại Hải Thành, tiến vào trong tập đoàn băng hồn công tác. Đối với cương vị có không có yêu cầu gì? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu, nói, hẳn không có, vẫn là câu nói kia, đôi hướng lựa chọn. Tập đoàn băng hồn có thể lựa chọn chúng ta học sinh. Chúng ta học sinh khẳng định cũng biết khảo sát tập đoàn băng hồn hoàn cảnh làm việc. Lý Trí cười một tiếng, nói, vậy ngươi cùng ta nói điều này ý là, tập đoàn băng hồn có thể tới Đại học Hải Thành bên trong tuyển mộ nhân viên. Dùng ngươi nói, nước vào lâu đài trước phải thắng nha. Hơn nữa, phải biết ta hiện ở người học sinh này sẽ ném dài, cũng không chỉ là cái trưng bày nha, có thể là các người cung cấp rất nhiều tiện lợi điều kiện. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các người không thể ở tổn hại chúng ta học sinh lợi ích điều kiện tiên quyết. Mộc Tiểu Mỹ cười nói, được, quay đầu ta sẽ để cho lão Tôn tới xem, nếu quả thật có cái gì tốt mầm non, khẳng định sẽ không bỏ qua. Lý Trí cười gật đầu, biết Mộc Tiểu Mỹ cùng tự mình nói những thứ này là ý tốt, phải thừa dịp sớm ra tay nha. Thật ra thì rất nhiều công ty cũng đều theo dõi cái nhóm này sắp tốt nghiệp sinh viên đại học năm thứ tư. Mộc Tiểu Mỹ nhỏ giọng lầm bầm câu, Lý Trí dán vào bên tai nàng, cười mỉa nói, vẫn là chúng ta Tiểu Mỹ có lòng mắt, biết trước thời hạn cho ta thông gió bảo tin, đó là đương nhiên rồi. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười đáp một câu. Ở Hải Đại trong sân trường đi bộ, Mộc Tiểu Mỹ không muốn mang Lý Chí Hồi trong nhà trọ đi. Bởi vì là nàng biết, hai người ở bên ngoài đi tới lui còn có thể nói một chút nói. Trở về sau đó, chắc chắn sẽ không nói gì. Chỉ biết một trận bóp, trời cũng chưa tối đâu. Cho nên cái đó cũng không nóng nảy. Mới vừa rồi đã hỏi Lý Chí. Hắn nói tối nay lưu lại không đi. Ta có thể hay không mang học sinh đi Bắc Cực lịch luyện? Mộc Tiểu Mỹ nhẹ giọng hỏi. Lý Chí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Tốt nhất còn chưa muốn. Biến số quá lớn, tạm thời mà nói trong xếp không gian không tồn tại bất kỳ khu vực an toàn. Không gian gấp cửa vào, bên bờ vùng cũng không được sao? Các người không phải đã đem bên trong phong tỏa, cũng xây dựng rất nhiều cứ điểm tạm thời sao? Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Chí nói, lời không sai, nhưng là cũng không thể tránh khỏi nguy hiểm, cho nên ta không đề cử. Hơi do dự một chút, Lý Chí lại nói, tạm thời mà nói, ta cảm thấy mới vừa thành là người tiến hóa người bình thường. Cũng không cần phải nóng lòng đi lịch luyện cái gì. Đầu tiên là cái mất nhiều hơn cái được. Thật muốn xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Kết cục chỉ có một. Chết, sinh còn khả năng tính không cao. Không trải qua sống chết đánh giết. Tăng lên rất chậm. Mộc Tiểu Mỹ nhỏ giọng lầm bầm câu. Lý Chí tuét miệng cười một cái. Nhìn nàng nói. Ngươi nói có lý. Nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Sống chết đánh giết là không thể thiếu được. Giống vậy, tích lũy cũng rất trọng yếu. Mới vừa thành là người tiến hóa. Phải học thích ứng, sau đó là góp nhặt. Sau mới có thể bộc phát. Người mạng chỉ có một cái. Chết sẽ không có. Cho nên ta không chủ trương đi mạo hiểm. Chí ít tạm thời là không chủ trương. Lý Chí nếu để cho Mộc Tiểu Mỹ sững sốt một chút. Sau đó không nói gì gật đầu một cái. Bất quá từ vẻ mặt bên trong. Hiển nhiên là không quá đồng ý hắn nếu. Nhưng là không có phản bác. Đạo lý nhất định là có. Bất quá mỗi một người đều có mình ý tưởng. Không thể nào biết hoàn toàn đồng bộ vậy. Trên trái đất cũng có rất nhiều địa phương. Xuất hiện linh thú, quái thú cái gì. Cũng không cần phải đem mục tiêu cứ nhìn chằm chằm trong xếp không gian mặt sau. Các người có thể tổ chức học sinh, đi đi săn linh thú, quái thú, trên trái đất những quái thú này, nguy hiểm hệ số sẽ thấp rất nhiều, mà trong xếp không gian bất kỳ một cái sinh linh, bị các người bắt gặp, các người bị diệt đoàn tỷ lệ cao đến phần trăm 99. Hữu hữu vô xanh, Lý Chí cười nói, trong xếp không gian sinh vật, dù là năng lực thấp nhất, cũng không phải Đại học Hải Thành bên trong bọn học sinh có thể đối phó à. Một đám đối phó một cái, cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Cho nên, ở Lý Chí xem ra, Mộc Tiểu Mỹ muốn mang Đại học Hải Thành dặm học sinh đi không gian gấp. Vậy không kêu lịch luyện, vậy kêu là đưa thức ăn. Không nói bên trong sinh vật, kia sợ sẽ là tồi tệ hoàn cảnh, cũng đủ bọn họ chịu. Một cái làm không tốt, sẽ xuất hiện hao tổn thành viên tình huống xuất hiện, nhưng là những cái kia linh thú khó tìm nha. Mộc Tiểu Mỹ nhỏ giọng thầm thì câu, Lý Chí cười một tiếng, đổi chủ đề nói, thật ra thì lịch luyện phương thức, nhiều loại nhiều dạng, cũng không cần phải chỉ đặt ở đó chút linh thú trên mình. Mộc Tiểu Mỹ nhìn hắn, hỏi ngược lại, nói thí dụ đi. Tập đoàn băng hồn sắp đẩy ra một khoản giả tưởng Internet, trò chơi. Thành phố Hải Thành sẽ trở thành là giả nghĩ Internet công trình thí điểm thành phố. Giả tưởng game Internet lên mạng sau này. Ta sẽ ở thành phố Hải Thành trong phạm vi. Đầu tư một nhóm giả tưởng trò chơi đi. Đại khái sẽ có 100.000 cái giả tưởng trò chơi nhà kho. Ở giả tưởng game Internet trong. Rất nhiều thứ cũng có thể trực tiếp phản hồi đến thần kinh đại não lớp da. Nói thí dụ như, ở trong trò chơi học được kỹ thuật, ở trong trò chơi góp nhặt kinh nghiệm chiến đấu, ở trò chơi đạt được một ít kiến thức. Đợi một chút. Trên lý thuyết mà nói, đều có thể thông qua đặc thù, giả tưởng trò chơi nhà kho. Mang tới trên thực tế tới. Lý Trí cười giải thích, giả tưởng game Internet, thật có người nói như thế lợi hại. Mộc Tiểu Mỹ trợn to hai mắt, hưng phấn nhìn Lý Trí. Vậy lúc nào thì mới có thể lên mạng? Chúng ta Đại học Hải Thành, muốn 5.000, không đồng nhất vạn giả tưởng trò chơi nhà kho. Lý Trí cười khổ không? Nói, nhóm đầu tiên giả tưởng trò chơi nhà kho, tổng kết liền 100.000 cái. Ngươi vừa mở miệng thì phải 10.000. Khẳng định không được. Mộc Tiểu Mỹ cười nói. Tại sao không được chứ? Phải biết chúng ta Đại học Hải Thành có mấy chục ngàn tên học sinh, trong đó 60% đều là người tiến hóa. Phân 10% giả tưởng trò chơi nhà kho, thật giống như cũng không quá phận chứ. Giả tưởng trò chơi nhà kho không chỉ là cho các người tiến hóa chuẩn bị, người bình thường cũng có thể tiến vào. Giống vậy có thể ở giả tưởng trong trò chơi góp nhặt kinh nghiệm. Lý Trí lắc đầu. Mộc Tiểu Mỹ nếu cũng không có nói động hắn. Mộc Tiểu Mỹ ánh mắt vòng vo chuyển, lầm bầm một cái miệng nhỏ nhắn nói, dù sao ta bất kể rồi. 10.000, Đại học Hải Thành thì phải 10.000 cái giả tưởng trò chơi nhà kho. Người nhất định phải cho ta giải quyết, nếu không, ta liền tức giận rồi. Dỗ không tốt cái loại đó. Hừ, buổi tối không để cho ngươi ngủ, trời đã sáng không để cho ngươi thức dậy, có chuyện cũng không để cho ngươi rời đi. Ngươi nhìn làm xong. Lý Trí sững sốt một chút, sau đó không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Mộc Tiểu Mỹ ngây ngô nũng nịu lúc này vẫn là rất khả ái. Được, được. 10.000 cái giả tưởng trò chơi nhà kho liền 10.000 cái giả tưởng trò chơi nhà kho. Nhưng không phải cho Hải Thành sinh viên đại học chuyên dụng. Ta sẽ đem cái này 10.000 giả tưởng trò chơi nhà kho phân bố trí tại thành đại học bên trong. Bất kỳ trường học học sinh, lão sư, hoặc là vùng lân cận sinh hoạt người bình thường, đều có thể sử dụng. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, đồng ý. Mộc Tiểu Mỹ cũng biết, gặp tốt hãy thu, không thể bức bách quá chặt, nháy mắt một cái, cười nói, nhưng là Đại học Hải Thành vùng lân cận, ít nhất phải có 5.000 cái đơn vị, giả tưởng trò chơi nhà kho. Cái này tổng không thành vấn đề chứ? Được, Lý Trí cười đáp ứng, người khác có thể bỏ mặc, nhưng là Mộc Tiểu Mỹ nói lên yêu cầu, chút mặt mũi này tổng vẫn là cho. Mộc Tiểu Mỹ ôm Lý Trí cánh tay, vừa tò mò hỏi, tập đoàn băng hồn, giả tưởng game Internet, lúc nào có thể lên tuyến nha? Còn không có chắc chắn, vậy có thể hay không trước làm điểm giả tưởng trò chơi nhà kho tới? Để cho chúng ta giúp các người khảo sát nha, yên tâm tìm được chỗ sơ hở, sẽ trước thời hạn thông báo các người, chúng ta cũng không thu lệ phí nha. Mộc Tiểu Mỹ nháy mắt một cái nói, nghĩ ngược lại là đẹp. Lý Trí cười lắc đầu, trước thời hạn khảo sát là không thể nào, bởi vì là bây giờ, giả tưởng trò chơi nhà kho, bởi vì là một ít nguyên nhân, còn không có chế tạo. Hơi dừng lại nói, ta có thể đáp ứng ngươi, cùng giả tưởng trò chơi nhà kho một chút tuyến, nhóm đầu tiên ta nhất định sẽ trước an trí ở thành đại học bên trong. Cái này được chưa? Được. Mộc Tiểu Mỹ cười gật đầu, vừa tò mò hỏi, tập đoàn băng hồn nghiên cứu giả tưởng game Internet, thật sự có như vậy lợi hại, có thể đem trong trò chơi kinh nghiệm trực tiếp mang tới trên thực tế tới sao? Có thể. Lý Trí đơn giản đem giả tưởng trò chơi nhà kho nguyên lý cùng nàng kể một lần. Nghe Mộc Tiểu Mỹ ánh mắt lóe lên, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Hai người cặp tay lúc trở lại, bên ngoài trời đã sắp tối. Triệu Nhã Phương một người ngồi ở trên ghế salon, ngây ngẩn có chút xuất thần. Nàng biết Lý Trí tới, nhưng không biết Lý Trí đi nơi nào. Bây giờ vị này Lý thiếu gia, ông chủ Lý, cho dù là các nàng muốn gặp mặt một lần, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhã Phương, Lý đại công tử tới, còn không mau dậy thân thỉnh an. Hầu hạ, Mộc Tiểu Mỹ sau khi đi vào, thấy ghế salon ngồi Triệu Nhã Phương, liền đem lý trí cánh tay lỏng ra, nhạo báng nói. Triệu Nhã Phương mặt đỏ lên, từ ghế salon đứng lên, Kiều Tích Tích, tới, tới, lý trí đảo cặp mắt trắng dã, cười khổ nhìn hai người, lầm bầm câu, phải mà, vẫn là các người biết chơi. Khanh khách, người Lý đại thiếu gia cũng không phải là người khác có thể so sánh. Cái này đãi ngộ, có một không hai đâu. Mộc Tiểu Mỹ Kiều cười nói xong, hướng mình gian phòng đi tới, nàng muốn đổi xuất thân cư quần áo. Triệu Nhã Phương đỏ mặt, cho lý trí tìm dép, giúp hắn rót nước, giữ vai đấm chân, thật cùng một sai khiến nha hoàn vậy. Nghỉ một lát đi, không mệt mỏi sao? Lý trí cười khổ hỏi. Không mệt. Triệu Nhã Phương trước hướng Mộc Tiểu Mỹ gian phòng phương hướng liếc nhìn, sau đó từ phía sau ôm lấy lý trí cổ, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, nhớ ngươi, lộ ra chân tình, không thêm chút nào che giấu. Mộc Tiểu Mỹ là lý trí người phụ nữ, nàng đồng dạng là lý trí người phụ nữ. Lý trí trong lòng khẽ thở dài một cái, ở hắn trong lòng, Triệu Nhã Phương sức nặng quả thật ít một chút, thậm chí nói, đơn độc nhớ tới nàng lúc tới, cơ hồ là không có, rất lâu, đều là lý trí nghĩ tới Mộc Tiểu Mỹ, tới xem Mộc Tiểu Mỹ lúc này mới gặp được nàng, đây đối với Triệu Nhã Phương là biết bao bất công à. Nhưng là từ Triệu Nhã Phương trong miệng, cho tới bây giờ không nghe được hơn phân nửa câu oán hận. Đi theo lý trí là nàng tự nguyện, con đường này cũng là nàng mình chọn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyenc.com/nang-tiu-nang-tasang-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.